Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, nữ đế hảo cảm. Triệt để trầm mê ở thiếp thân sắc đẹp phía dưới đi. Nam nhân, hai tay bày ra ái tâm, nhắm chuẩn Kuma, ái tâm tia sáng kích xạ, ngọt ngào cam phong, Kuma bất vi sở động, né tránh đi, cầm thánh kinh, lật ra quan sát. Tựa hồ không có chút nào quan tâm nữ nhân trước mắt. Ngọt ngào cam phong kỹ năng này. Ngươi càng là mê luyến nàng. Như vậy ngươi càng thảm. Một khi bị hóa đá. Coi như bi kịch. Ngươi đủ không có. Nhẹ nhàng mở miệng. Thanh âm có không cho cự tuyệt lực chấn nhiếp. Hừ. Nam nhân. Thần phục a. Hôn thương. Ngón tay một điểm. Bờ môi hồng tâm xuất hiện tại trên đầu ngón tay. Màu hồng phần ái tâm ba một tiếng. Kích bắn đi ra. Kuma nâng lên tay của hắn. Lòng bàn tay nhắm ngay. Ái tâm đến lòng bàn tay. Lõm đi vào. Bắn ngược ra ngoài. Công kích vô hiệu. Nữ đế công kích tại Kuma trước mặt. Lộ ra bất lực. Hancock nhìn thấy loại tình huống này. Thần sắc nghiêm túc. Đụng phải một cái cọng rơm cứng. Không thể khinh thường. Phương hương cước. Một cước tới. Kuma tránh thoát, nữ đế công kích liên tiếp, đá trúng vách tường, hóa đá, vỡ nát, đá trúng đại thụ, vỡ nát, hóa đá, đá trúng một người, hóa đá, cứ thế tại nguyên chỗ. Kuma vỗ vỗ tay, lui lại, né tránh, nữ nhân này đến tha người chỗ không tha người, thật sự là tâm phiền. Ta nói, người đủ, thật đủ rồi, vừa thấy mặt, công kích mãnh liệt. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không dám động thủ có đúng không? Một tiếng hô lên, áp lực gia tăng mãnh liệt. Nữ đế cảm giác được dị dạng. Tiếp tục công kích, nàng sẽ không dừng lại. Nam nhân đến nữ nhi đảo. Đều muốn thần phục, sau đó bị nàng hóa đá. Bầy ở bên ngoài, dầm mưa dãi nắng. Trừng phạt, là những này ghê tởm nam nhân ứng nên có được. Ngọt ngào cam phong, lại là một chiêu này. Đối Kuma không chỗ hữu dụng, đưa tay, bắn ngược, bất luận là cái gì công kích, lòng bàn tay của hắn đều có thể bắn ngược trở về. Nữ đế có chút phiền não, bàn tay của người đàn ông này rất đáng hận, công kích của mình đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Tù binh chi tiễn, lôi ra một rút, can, ái tâm tiễn, màu hồng phấn, đáng yêu là đáng yêu, nếu như ngươi bởi vì như thế ít nhìn nó. Người sẽ rất thảm, né tránh, trúng một nữ nhân, trong nháy mắt hóa đá, tiếng nói đều không kêu được. Nữ nhân chiến đấu, 10 phần điên cuồng, cũng sẽ không quản ngươi là người một nhà, vẫn là những người khác. Hôn thương, ngọt ngào trái cây năng lực giả Bower Hancock, lợi dụng năng lực này, tăng thêm mỹ mạo của mình, mọi việc đều thuận lợi. Lần này, nàng tính sai. Đụng phải Kuma cái này nam nhân. Chiêu số của nàng đối với hắn không có tác dụng. Buồn rầu, phiền muộn, tâm tình khó chịu. Bower Hancock biết đạo chiến đấu vẫn là muốn chiến đấu. Phương hương cước, một cước, hai cước, đá vào Kuma trong lòng bàn tay. Muốn hóa đá mình, đầu tiên muốn mình trầm mê ở mỹ mạo của nàng. Nàng rất mỹ lệ, không gì sánh được. Nhưng Kuma trong mắt chỉ có bình thản, vô dụng. Chiêu số của ngươi vô dụng với ta. Dừng tay đi, nữ nhân, ngạo kiều nam nhân đụng phải ngạo kiều nữ nhân về sau. Sẽ phát sinh cái gì? Đáp án rất đơn giản. Chiến đấu, dám xem thường thiếp thân. Nam nhân, người thật to gan. Nữ đế Bower Hancock rất sinh khí. Cái này nam nhân xem thường mình. Vậy mà không vì sắc đẹp của mình khuynh đảo. Chẳng lẽ hắn thật là nam nhân mà? Phanh phanh, chiến đấu tiếp tục, Kuma không muốn cùng nàng tiếp tục dây dưa, chuẩn bị xuất thủ, lúc này, nữ đế bên người đi tới một cái lão nãi nãi, giữ nàng lại, toàn bộ nhỏ thân thể trói buộc chặt nữ đế chân, một mực lắc đầu, Hancock, không thể lại đánh, thiếp thân không cần ngươi quan tâm, lão nãi nãi cũng không chịu, kiên quyết lắc đầu, không được, Hancock, thật không thể lại đánh. Nam nhân kia, hắn, chấm ngoặc kép, lắc đầu, cầu khẩn, lão nhân cầu khẩn ở trong mắt Hancock, bất quá là trò đùa trẻ con thôi. Nhấc chân, một cước, lão nãi nãi bay mất. Thấy cảnh này, Kuma chớp động con mắt. Nữ nhân này, quả nhiên tự kỷ, đạp bay lão nãi nãi. Chỉ chốc lát sau trở về, nàng trở về nhìn thấy hình tượng, để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hai người chẳng những không có chiến đấu, mà là ngồi cùng một chỗ, có ăn có uống, tràng diện mười phần ấm áp, tựa hồ đến người một nhà cơm chưa thời gian. Cái tràng diện này, lão nãi nãi nhìn rất lâu mới tiếp nhận, đi vào Hancock bên người, quan sát tỉ mỉ Kuma, ánh mắt kia, rất có xâm lược tính. Kuma bất vi sở động, mặc cho từ nàng nhìn, cũng sẽ không ít một sợi lông. Nữ nhân này nhận ra mình, còn muốn cùng mình đánh. Còn có cái này lão nãi nãi, người cái ánh mắt này có ý tứ gì? Ta thế nhưng là nam nhân bình thường. Gloriosa, nhìn đủ chưa? Mở miệng không phải Kuma, mà là nữ đế Bower Hancock. Thần sắc khó chịu, nhìn chằm chằm lão nãi nãi. Lão nãi nãi xấu hổ cười một tiếng, chống nàng quải trượng, ánh mắt vẫn là làm theo nhìn chằm chằm Kuma. Nhìn thấy Hancock muốn tức giận thời điểm, nàng chuyển di ánh mắt, nhìn ra phía ngoài hai nữ nhân. Hai nữ nhân, nữ đế muội muội, nhị muội Bower Sandersonia, tam muội Bower Marigold, ba tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy. Quan hệ rất tốt, lão nãi nãi thì là bên trên một đời hoàng đế, cũng là bên trên một đời hoàng đế, vẫn là tốt nhất bên trên một đời hoàng đế. Đến cái này đệ nhất, biến thành nữ đế trưởng quản nữ nhi đảo, trưởng quản cái này chiến đấu dân tộc. Bartholomew Kuma, người đến nữ nhi đảo đến cùng muốn làm gì? Kuma thả ra trong tay đồ ăn, ôn nhu lau, tiện đường tới xem một chút. Lão nãi nãi mày nhăn lại đến, tiện đường, nàng nhưng không cho là như vậy. Bower Hancock cũng cảm thấy không có khả năng, nàng không có hỏi tới xuống dưới, thuận tiện hỏi ngươi một việc. Sự tình gì? Bower Hancock mở miệng hỏi thăm. Lão nãi nãi tròng mắt chuyển động, nhẹ giọng hỏi thăm, người muốn hỏi chính là Hải quân vương hạ thất Vũ Hải chế độ. Chuyện này, các nàng trước đây không lâu đạt được tin tức, Sengoku nguyên soái tự mình gọi điện thoại đến, không có giả, chỉ là 7 người, các nàng không biết đạo đều có ai. Lúc ấy cái này ngạo kiều nữ nhân một cái cúp điện thoại, dẫn đến các nàng hiện tại cái gì cũng không biết nói. Không sai, chính là cái này. Kuma nhìn thấy Bower Hancock không có phản ứng, tiếp tục nói, cái này danh ngạch cũng không dễ dàng nắm bắt tới tay. Ta trước khi đến, đụng phải một cái hải tặc, muốn tranh đoạt danh ngạch của ta. Không biết đạo các ngươi có hay không đụng phải. Hai nữ thần sắc khác nhau nhìn xem lẫn nhau. Còn có chuyện này, danh ngạch chỉ có 7 cái. Như vậy không có có danh ngạch hải tặc, sẽ tranh đoạt cái này danh ngạch. Sau đó, chiến đấu bắt đầu, chém giết bắt đầu. Nghĩ tới đây, hai người không hẹn mà cùng biến sắc mặt. Nữ đế Bower Hancock cúi đầu suy nghĩ. Lão nãi nãi nhíu mày suy nghĩ. Kuma lời nói cho các nàng rung động rất lớn. Xem ra, hải quân không phải hảo tâm như vậy. Bất quá, lời của các ngươi hẳn không có người gây phiền phức cho các ngươi. Hải tặc muốn tìm được các ngươi rất khó khăn. Hắn lại nói, muốn cái này danh ngạch hải tặc không nhiều, đoán chừng hiện tại cũng chết a, đụng phải đám người kia. Ngoại trừ muốn chết còn có thể là cái gì? Vương hạ thất Vũ Hải mấy người kia, mặc dù nói thực lực không giống nhau, nhưng không ai là không nắm chắc bài. Tấu chương xong. https://www.sup.com.txt/79/79520/16750/744. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. www.sup.com. Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. msup.com ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.